Vũ Miên Du Võng, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phỏng chừng là do ảnh hưởng của pháo hoa mà vẫn còn say sưa. Chỉ nhớ được Tống Dữ Miên hôm nay thực vui vẻ. Khi về đến nhà, mơ màng ngáp liên tục. Đầu óc chỉ lặp đi lặp lại những ý nghĩ ấy. Khi bước vào phòng ngủ, tôi thiếp đi và mơ thấy mình cùng Tống Dữ Miên sống chung. Chúng tôi thuê một căn chung cư rộng rãi, có một con mèo nhỏ đáng yêu. Tôi còn làm việc trong ngành điện ảnh, là một nhân viên nhỏ bé trong một công ty lớn. Cuộc sống có vẻ bình dị nhưng cũng đầy phong phú. Mọi thứ trong giấc mơ chân thực đến nỗi như thật. Trong giấc mơ, sau một ngày làm việc, tôi trở về nhà, Tống Dữ Miên đưa cho tôi 2 tấm vé xem phim và nói: "Chúng ta cùng đi xem phim nhé." Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy trên vé có một cái tên quen thuộc. Cuối cùng, tên đạo diễn là một cái tên lạ lẫm. Tôi chớp mắt, nghe Tống Dữ Miên nói thêm rằng bộ phim này mới nhận giải thưởng ở nước ngoài. Đạo diễn rất trẻ và được đánh giá cao. Vì vậy, chúng tôi cùng đến rạp chiếu phim. Tống Dữ Miên tựa đầu vào vai tôi, nói: "Thương Nhạc, không biết tại sao, xem bộ phim này, mình nghĩ đến cậu." Nhìn lên màn ảnh, tôi thấy những cảnh quen thuộc mà tưởng tượng của mình cũng gần giống như vậy. Một phút chần chừ, tôi không biết phải nói gì. Cuối cùng, tôi nghe nàng nói: "Thương Nhạc, nếu đây là tác phẩm của cậu thì thật tuyệt, thật đáng tiếc." Bất chợt, tôi bừng tỉnh dậy. Tối qua, vì về nhà quá muộn, tôi không kéo rèm cửa. Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Tôi đau khổ kéo chăn che đầu lại, hồi tưởng về giấc mơ kỳ lạ. Không lâu sau, cảm thấy hơi thở có phần thiếu oxy. Đang chuẩn bị dậy, tôi nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa phòng. "Thường Nhạc, đã 12 giờ rồi. Con còn chưa dậy, con đã dậy rồi." Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra cửa với mái tóc rối bù. "Tết mà không có việc gì. Sao mẹ lại gấp gáp thế? Sao không có việc gì? Con muốn đi ăn cơm với gì cả nữa?" Mẹ không khách khí mà mở cửa bước vào. Thấy tôi trong bộ đồ ngủ, nhìn thấy chăn đắp chưa gọn gàng, mẹ liền thúc giục: "Đi thay quần áo nhanh lên, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài." Tôi cảm thấy không còn gì để nói, lẩn tránh vào phòng vệ sinh. Rửa mặt xong, tôi mở dương hành lý tìm đồ để mặc hôm nay. Vì Tết chỉ ở nhà không lâu, tôi cũng không cần phải đem quần áo treo lên tủ, nên chỉ lôi ra vài bộ quần áo. Mẹ đã nói không cần mặc toàn đồ đen dịp Tết, nên tôi tìm được một chiếc quần jean và áo phông trắng. Khi lôi chúng ra, một xấp giấy A4 rơi ra. Tôi ngẩn người, buông quần áo và lấy tờ giấy lên, mới nhớ ra đó là tài liệu mà Chu Quân đã gửi cho tôi. Tôi đã quên bẵng đi khi trở về từ Thượng Hải. Vừa làm xong giấc mơ liên quan đến tài liệu này, tôi ngồi xổm bên vali hành lý và lật lại xem. Những trang giấy dưới đáy dương bị nhăn nhúm. Tôi xoa xoa chúng và nhìn thấy 3 chữ trên trang đầu và cuối. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy một nỗi hoảng loạn không lý do. Không đúng, thứ tự văn kiện đã thay đổi. Khi thu dọn dương ở Thượng Hải, tôi rõ ràng đã để kế hoạch lên trên cùng, mà giờ đây kịch bản lại nằm ở vị trí đó. Một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng. Tôi hoảng hốt đến nỗi thở cũng thấy nặng nề. Đứng dậy, đầu óc tôi ong ong. Tôi lật lại mấy tờ văn kiện một lần nữa, hồi tưởng lại cảnh mình đã bỏ chúng vào dương. Bất chợt, tôi ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng. Nhịp tim tôi đập càng lúc càng nhanh. "Mẹ!" Tôi nhớ đến ngày hôm đó, khi gió thổi làm áo phông trắng bay bay trên ban công. Cảm giác lo lắng trào dâng. Tôi không thèm thay đồ, vội vàng chạy lên ban công tìm mẹ. "Mẹ có động vào vali của con không? Mẹ đang xem xét chiếc áo mùa thu mà tôi mới mua." Ngẩng đầu lên và hỏi. "Không, mẹ không vội làm gì cả. Sao mẹ phải động vào đồ của con?" Cuối cùng, nhờ câu nói nhẹ nhàng của mẹ mà tôi thoát khỏi sự lo lắng. Ánh nắng chiếu qua những chiếc áo, tôi lại cảm thấy như có điều gì đâm vào mắt mình. Hoảng hốt buông tay, mọi thứ rơi xuống đất, khiến tôi hoang mang và hoảng sợ. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Trời ạ! Mẹ nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thấy đống giấy tờ trên sàn, tức giận liếc tôi một cái. Bà cúi người nhặt giấy lên, quần áo cũng không thay, đồ vật rơi đầy đất. Cái gì đây? Hợp đồng lao động? Nàng mở to đôi mắt, ánh lên vẻ sáng ngời, nheo lại nhìn tôi một hồi, thì thầm, làm phim điện ảnh. Sau đó, nàng lật sang trang kế hoạch thứ hai, kinh ngạc thốt lên, đạo diễn, là con. Tiếp theo, với niềm vui sướng, nàng ném chiếc xào phơi đồ trong tay xuống, ôm chầm lấy tôi, Thường Nhạc, mẹ không phải đang nằm mơ chứ? Tôi như bị chấn động, đầu óc còn đang mơ màng, dần dần tiếp nhận được niềm vui của mẹ. Tôi vô thức vỗ tay giật lại mấy tờ giấy trong tay mẹ. Lạnh lùng nói, đúng, mẹ đang nằm mơ, con đang nói dối. Mẹ lại trừng mắt nhìn tôi, cầm lấy tờ giấy còn ấm từ tay tôi, tiếp tục lật xem. Ôi, đây là chuyện từ khi nào? Sao chưa từng nghe con nhắc tới? Con đứa nhỏ này, sao lại không nói cho mẹ biết gì cả? Nói xong, mẹ lật thêm một trang nữa, nhìn qua nội dung ở mặt sau, mày nhíu lại, sao lại muốn đổi công ty? Cuối cùng, ánh mắt mẹ dừng lại ở địa chỉ công ty mới. Bắc Kinh, đúng vậy, quá xa, mẹ, tôi tranh thủ lúc mẹ còn đang do dự, vội vàng thu lại các văn kiện. Con nghĩ không cần phải đi xa như vậy, không cần đáp ứng đâu. Mẹ không phải còn muốn đi ăn cơm với gì cả sao? Đừng để người chờ lâu, chúng ta mau, đây chính là cơ hội đóng phim điện ảnh ở Bắc Kinh đấy. Mẹ tức giận chụp tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Sao vậy? Chạy được đến Thượng Hải mà không đến Bắc Kinh. Tôi cố gắng giữ vẻ chân thành, cười nhẹ, con không phải không yên lòng về mẹ sao? Nhưng Thượng Hải dễ đi hơn. Bắc Kinh xa quá, nhưng mẹ không cần con lo lắng. Mẹ căn bản không mua những lời tôi nói. Hừ lạnh, mẹ một mình rất tốt. Hiện tại tốt không có nghĩa là về sau sẽ tốt. Mẹ nghĩ đi, khi lớn tuổi, nếu có chuyện gì bất trắc, câu tôi chưa nói hết, đã bị mẹ dùng một cái chảo nặng nề đánh vào mông. Cơn đau lập tức lan tỏa. Tôi kêu lên, ủy khuất nói, mẹ đánh con làm gì? Mẹ tôi tức giận đến mức sùi bọt mép, giơ tay lên như muốn tiếp tục đánh tôi một cái. Đánh chính là miệng quạ đen của nhà ngươi. Khi cây gậy thứ hai rơi xuống, tôi nhanh chóng né sang một bên, lao ra với tốc độ chóng mặt. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng tôi vẫn bị mẹ kéo đi ăn cơm với dì cả. Bởi vì Thường Hỷ không có ở đó, sự chú ý của cả nhà đều dồn hết vào tôi. Mẹ thở phì phì, cùng dì cả oán giận về sự bất hiếu của tôi. Trong bữa tiệc, những người xung quanh tranh luận qua lại, thì dì cả đột nhiên buông chiếc đũa xuống, trầm ngâm một hồi, nói, Nhạc, dì có thể hiểu tâm tình của con. Nếu là con thật sự không muốn đi, thì đừng có phân cao thấp. Dì cả, tôi ngạc nhiên trước lời nói dịu dàng của dì. Có chút cảm động, tôi buông bát cơm trong tay và cười tươi với dì. Nịnh nọt, vẫn là dì hiểu con. Vừa lúc công ty cũng cần bồi dưỡng người nối nghiệp. Con nếu không muốn xa nhà, thì đến làm trợ lý cho dì đi. Tôi không nghĩ tới dì lại nói thêm như vậy. Từ nhỏ, tôi đã biết dì là người rất giữ lời hứa. Nếu dì nói tôi làm trợ lý, ngày mai có thể tôi sẽ phải làm việc như điên, chạy theo dì suốt ngày. Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn người, nhanh chóng tôi đã đánh gãy dì. Cái đó, con không hoàn toàn không muốn đi. Suy nghĩ thêm một chút. Suy nghĩ thêm một chút ha. Dì gật đầu, lặng lẽ nhìn tôi một hồi, rồi cúi đầu tiếp tục gắp đồ ăn. Bữa cơm này khiến tôi cảm thấy khó chịu, không sao nuốt trôi nổi. Khi ăn xong, mẹ tôi lại lao vào trận mạt trược. Trong lòng tôi vẫn không yên với những văn kiện đó. Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận thực tế, gọi điện cho Tống Dữ Miên. Khác với mọi khi, lần này điện thoại của Tống Dữ Miên kêu rất lâu. Chỉ khi tôi nghĩ nó sắp tự động ngắt thì cuối cùng nàng mới nghe máy. Thường nhạc, giọng Tống Dữ Miên như đang ở một nơi trống trải. Xung quanh có tiếng gió và những âm thanh nhỏ. Tôi căng thẳng đến mức nín thở. Trong lòng như có sóng chiều dâng lên. Cắn răng hỏi, cậu, đã biết sao? Ở đầu dây bên kia, một khoảng lặng kéo dài. Sự tĩnh lặng kéo dài một lúc. Chỉ có âm thanh nhẹ nhàng từ xa chứng minh rằng cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt. Tôi vô thức nhìn vào điện thoại, thấy thời gian vẫn chạy. Cổ họng tôi khô khốc, gắng gượng nói, alo, giọng Tống Dữ Miên rất nhẹ. Sợ tôi không hiểu, nàng dừng lại một chút rồi bổ sung. Mình đã thấy được, trái tim tôi như bị nắm chặt. Mở to mắt nhìn, tôi khó khăn mở miệng. Vậy vì sao cậu không hỏi tôi? Tôi định nói như vậy, nhưng ngay sau đó nhận ra những lời này giờ đã không còn ý nghĩa gì. Có chút buồn cười, Tống Dữ Miên như đã đoán được câu chưa nói ra của tôi. Vẫn ôn hòa nói qua điện thoại, âm thanh như có chút mất mát. Nàng nói, mình nghĩ cậu có thể sẽ chủ động nói cho mình biết. Thương nhạc, trước đây cậu luôn nói cho mình biết những gì cậu suy nghĩ. Làm gì? Giọng nàng có chút mệt mỏi. Tôi hoảng loạn giữa sự im lặng, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu khô khốc. Thật xin lỗi, có lẽ vì cảm giác thất vọng dồn nén. Chưa đợi Tống Dữ Miên đáp lại, tôi vội vàng nói, cậu ở đâu? Tôi có thể đến tìm cậu không? Tôi sợ sẽ mất đi mối liên hệ giữa chúng tôi, nên đã mặc áo khoác, đi ra huyền quan, để không bị cự tuyệt. Tôi lại nhấn mạnh, tôi sẽ đến ngay, rất nhanh thôi. Tương Châu không lớn, nhưng tôi lần đầu cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi thật xa xôi. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, sợ bị nàng từ chối, lại sợ không thể đối mặt với ánh mắt đen trắng rõ ràng của nàng. Chỉ có một lần duy nhất trong đời thì phải hết sức cố gắng chiến đấu. Dù có khả năng thắng, nhưng cũng có khả năng thua. Huống chi tôi đang ở trong tình huống khó khăn. Tống Dữ Miên tiếp theo mở miệng. Có lẽ sẽ là câu tôi nhất không muốn nghe thấy nhất. Nhưng Tống Dữ Miên vốn là người rất ôn nhu. Nàng chỉ im lặng một hồi. Cuối cùng khi tôi cảm thấy hy vọng sắp tan biến, nàng nhẹ giọng nói, mình ở nghĩa địa công cộng Tương Châu, cách Trương.